Chương 1170, Tử Quỳnh Đại Đế, Thương Tư Ma Phi. Hình kiếm ánh sáng phủ chỉ có trứng gà lớn nhỏ, sáng bóng mang tựa như ánh nến, cũng không thấy được, nhưng là từ phía trên, Thạch Tiểu Nhạc lại cảm nhận được vô thượng kiếm đạo chi lá mới có đại đạo chi khí. Đương nhiên so ra kém cái trước, nhưng ít ra vậy có 1/10 trình độ. Kiếm phủ Thạch Tiểu Nhạc trong lòng vui mừng. Võ đạo ý tưởng, chỉ là tạo hóa chi địa cơ duyên một trong, ai đều có thể đụng tới, vận khí chiếm rất lớn bộ phận. Nhưng kiếm phủ lại khác biệt, đây là tiến vào thiên kiếm phong thiết yếu chi vật, bình thường chỉ có đánh chết cường đại võ đạo quang thể, mới có thể có đến. Nhưng không phải tất cả võ đạo quang thể đều ẩn chứa kiếm phủ, cho nên muốn đạt được, thực lực cùng vận khí trọng yếu giống vậy. Tương truyền chỉ có thu thập được 20 mai kiếm phủ, mới có tư cách tiến vào thiên kiếm phong, tranh giành kiếm chủ xưng hảo. Đổi thành đao khách, thu thập là đao phủ, cùng loại còn có thương phủ, giản phủ, kéo phủ các loại, nếu như là quyền cước cao thủ, đối ứng thì là võ phủ. Rồi tay ra, kiếm phủ rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay, thu ánh sáng lại về sau, giống là một cái bạch ngọc chế tạo kiếm sức. Điều này không khỏi làm Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới bình kiếm nhất Tú Sơn bình kiếm lệnh. Cả hai bộ dáng giống nhau y hề hệt, sẽ không phải là năm đó kiếm vương chi tử phỏng theo vật này làm á chưa hẳn không có khả năng, kiếm vương cái chết, đến nay là một câu đố đoán, ai cũng không biết hắn biến mất trước đi nơi nào, nói không chừng đã đến Nam Hải Đại Lục. Một viên kiếm phủ đối ta tác dụng, đều muốn lớn xa hơn mảnh này hồ nước. Cảm thụ được tuân gia nhập thể nội kiếm đạo khí tức, Thạch Tiểu Nhạc rất là mừng rỡ. Nếu là có thể đem nộ ra, mình kiếm đạo nội tình nhất định có thể gia tăng. Đây vẫn chỉ là một viên kiếm phủ, nếu là có thể thu tập được 10 cái, thì tương đương với một mảnh vô thượng kiếm đạo chi lá, chỗ tốt còn muốn càng lớn. Đương nhiên, đây chỉ là phụ thuộc công năng, nghe nói một khi tiến vào thiên kiếm phong, lập tức sẽ bị vô thượng kiếm đạo chi khí bao khỏa. Nam Hải Võ Lâm rất nhiều tuyệt thế kiếm khách, liền là tại dưới tình huống đó, mới sáng chế ra mình sát chiêu mạnh nhất. Chúc mừng ngươi! Huyễn Lan Lâu Chu bọn người đi tới. Ngày thứ ba liền đạt được kiếm phủ, Thạch Tiểu Nhạc vận khí không phải bình thường tốt, không qua cũng là người ta có thực lực, đổi thành các nàng, chỉ có bảo vật vậy lấy không đến tay. Mỗi giới mở ra thập cửu phong thời gian cũng khác nhau, dài nhất một lần kéo dài 50 năm, ngắn nhất một lần là 6 năm. 6 năm đạt được 20 mai kiếm phủ, ta tin tưởng không làm khó được Thạch ca ca. Bạch Thụy Đình kéo Thạch Tiểu Nhạc, đối người trong lòng rất có lòng tin. Những tin tức này đều là nàng từ Huyễn Lan Lâu Chu nơi đó nghe nói. Không thể phớt lờ, ai cũng đoán không được thập cửu phong mở ra quy luật, vạn nhất giới này ít hơn so với 6 năm, tập không đủ kiếm phủ, thực lực lại cao hơn cũng phải khóc. Huyễn Lan Lâu Chu nhắc nhở. Đợi tại Nam Hải nhiều năm, nàng làm sao không biết này giới là tinh anh nhiều nhất một giới. Trên thực tế, nàng cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc vận khí quá kém, đặt tại dị vãng mấy lần. Chưa hẳn không có một tia cơ hội tìm được kiếm chủ danh xưng. Nhưng là lần này, cơ hồ Nam Hải nổi danh kiếm khách đều đến, còn có cùng thế hệ bên trong Liễu Nhược Phi, bất kỳ một cái nào đều là khó mà chiến thắng kình địch. Lại càng không cần phải nói, cái kia chín đạo bóng dáng bên trong, liền có một vị kiếm khách không qua cho dù lấy không được kiếm chủ danh xưng, lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên tư, chỉ cần có thể leo lên thiên kiếm phong, tiến bộ nhất định so những người khác càng nhanh. Trong lòng ta biết rõ. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Một nhóm 9 người không nói thêm lời nào, tiếp tục lướt về phía địa phương khác. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Đại Dương Minh Ngông, Lôi Chỉ, Hắc Nhật các loại ý tưởng, lần lượt xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc bọn người trong mắt, đáng tiếc biểu hiện ra cảnh giới võ đạo đều quá thấp, hấp dẫn không được mấy người. Thật là nồng nặc hoa chi võ đạo ước chừng nửa tháng sau, chính đang phi hành Huyễn Lan Lâu Chu, đông nhiên con mắt sáng lên. Xa xa địa, đám người nhìn thấy một mảnh vô biên vô hạn biển hoa, hoa khoe màu đua sạc cờ, đón gió chập chờn, các loại hoa đoàn cái gì cần có đều có, tư thái khác nhau, để cho người ta hoài nghi đi tới hoa quốc độ. Hết lần này tới lần khác hôn tạp mà thành hương khí, cũng không sạc người, ngược lại rất thanh đa mở 12 thành đỉnh phong hoa chi võ đạo liền Thạch Tiểu Nhạc đều giật mình. Loại tầng thứ này cảnh giới võ đạo, đặt ở rất nhiều ẩn thế cường giả chưa tái xuất giang hồ trước đó. Đại khái có thế xứng đôi Nam Hải bài danh trước 150-10 vị cao thủ. Cần biết Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo, vậy bất quá là 11 thành sơ kỳ, tương đương với 12 thành sơ kỳ hoa chi võ đạo mà thôi. Đồng dạng là 12 thành đỉnh phong hoa chi võ đạo, vị trí khác biệt, cũng là có khác biệt. Trong biển hoa không thể nghi ngờ là nhất nơi tốt, bát nữ kích động địa vọt vào. Đều cút cho ta còn chưa tới gần, nam tử quát lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo từ vô số cánh hoa ngưng tụ thành to lớn quả đấm to vỡ ra, quyền kinh chưa đến, hương hoa dẫn đầu hóa thành gió bão, cuồn quyển hướng về phía trước. Lan hoa chi giới huyễn lan lâu chu hai tay thôi động, vội vàng thi triển ra tuyệt học bảo vệ chúng nữ. Nhưng song phương thực lực hiển nhiên không ở cùng một cấp bậc, lô nở dê a nhờ sa nở dê tại tiếp nhận gió bao về sau, co lại nhỏ một vòng, lại bị nắm đấm đập chúng, lập tức sụp đổ, quyền kinh giống như thủy triều bao phủ hướng chúng nữ. Chúng nữ hoa dung thất sắc, căn bản bất lực ngăn cản. Khanh thời khắc mấu chốt, một sợi kiếm khí hoành không tránh qua, đem nắm đấm cắt nát. Thạch tiểu nhạc xuất hiện tại chúng nữ trước người. Chỉ gặp trong biển hoa, tiên diễm hoa hải đường đoàn đột nhiên biến thành hai người, một nam một nữ. Nam tử người mặc áo tím, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng thần sắc có chút hung ác nham hiểm, ánh mắt chuyển tới chúng nữ trên thân lúc, toát ra nồng đậm tà khí, khi nhìn thấy thạch tiểu nhạc lúc, lại cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo. Vừa rồi nắm đấm, không thể nghi ngờ liền là hắn phát ra. Nữ tử biểu lộ vừa lúc tương phản, liền khỏe mắt đều mang ý cười, khắc vào thực chất bên trong phong tình vạn trùng. Đại khái chỉ có hạ du hình cùng tịch tương lôi mới có thể so sánh, nhất là trông thấy thạch tiểu nhạc lúc, ý cười liền càng tăng lên. Ta tưởng là ai, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thạch công tử, không qua cực kỳ đáng tiếc, nơi này địa bàn bị ta chiếm, thạch công tử vẫn là mang theo ngươi mỹ nhân rời đi a. Nữ tử cười tủm tỉm nói. Bạch Thụy Đình bọn người mặt lộ vẻ không cam lòng, Khúc Ni tức giận nói, địa phương lớn như vậy, bằng cái gì một mình ngươi liền muốn độc chiếm tiểu muội muội nói đùa. Ngươi chẳng lẽ không biết, càng nhiều người, gánh vác võ đạo chi lực thì càng nhiều sao? Cái này nhưng bất lợi cho ta tu luyện. Nơi này cũng không phải nhà ngươi. Khúc Ni càng phẫn nộ. Đối phương một bộ chiếm vì vương bộ dáng, vừa rồi càng là không nói hai lời, nam tử mặc áo tím kia liền đối với các nàng hạ sát thủ, nếu không phải thạch ca ca xuất thủ, các nàng hơn phân nửa đã mất mạng. Nói lời vô dụng làm gì tiểu nha đầu, vừa rồi ngươi nói chúng ta bằng cái gì, ta cho ngươi biết. Bằng liền là thực lực ngươi dám cứng như vậy khí, còn không phải ỷ vào bên cạnh ngươi tiểu tử sao? Hắc hắc, hai kiếm kích giết độc cô kích đế, thực lực quả thật không tệ, nhưng còn chưa đủ tư cách ở trước mặt ta kêu gào. Lần này mở miệng là nam tử mặc áo tím, khỏe miệng giơ lên khinh thường ý cười, cái kia lô mãng lại lạnh lẽo ánh mắt, lại lệnh Khúc Ni toàn thân run lên. Khúc Ni còn muốn mở miệng, Huyễn Lan Lâu Chu sớm một bước truyền âm nói, chớ có cậy mạnh, như đoán không sai. Người này xác nhận Tử Quỳnh môn môn chủ Tử Quỳnh Đại Đế, mà trên khí thế không kém gì Tử Quỳnh Đại Đế, hắn đối diện nữ nhân cực có thể là Tương Tư Ma Phi. Lời này vừa nói ra, chúng nữ đều có chút ngốc trệ. Các nàng biết một nam một nữ kia rất mạnh, nhưng hai người thân phận, vẫn là ngoài các nàng dự kiến. Trước đó Huyễn Lan Lâu Chu giới thiệu qua Nam Hải Võ Lâm cao thủ, nhất là nâng lên Tử Quỳnh Đại Đế, người này tại 1.000 năm trước, liền là Nam Hải Võ Lâm trăm đại cao thủ một trong. Bây giờ ngàn năm trôi qua, ai cũng không biết hắn thực lực đến thông sổ tờ một bước kia. Về phần Tương Tư Ma Phi, mấy chục năm trước vừa mới quật khởi, nhưng từ Tử Quỳnh Đại Đế nguyện ý cùng nàng cộng trị Tử Quỳnh Môn liền có thể nhìn ra, nàng này thực lực mạnh bao nhiêu. Một chọi một, chúng nữ có lẽ còn miễn cưỡng đối thạch tiểu nhạc có mấy phần tin tưởng, nhưng bây giờ rõ ràng là hai chọi một, các nàng há có thể liên lụy thạch tiểu nhạc. Khúc Ni cúi đầu, vậy không lên tiếng. Chúng nữ đang định rời đi, liền nghe Tử Quỳnh Đại Đế nói, các loại, các ngươi muốn có thể đi, nhưng cái tiểu nha đầu kia, vừa rồi dám can đảm chống đối Ma Phi, không biết lễ phép, ta muốn nàng cắt lấy đầu lưỡi mình, cho ta Ma Phi xin lỗi. Hắn chỉ là Khúc Ni. Nghe thấy lời ấy, Khúc Ni sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt nắm đấm. Nhưng ở Tử Quỳnh Đại Đế dù chưa tận lực phát ra, nhưng như cũ dọa người kinh khủng dưới ánh mắt. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, giống bị ánh mắt khóa chặt, nắm đấm không khỏi bùng ra, thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt vọt tới đỉnh đầu. Tại bực này cao thủ tuyệt thế trước mặt, thân là địa cảnh võ đế nàng, yếu đuôi giống như là một cái tiện tay đều sẽ bị nghiền chết con kiến, không có lực phản kháng chút nào. Đột nhiên, một đạo thẳng tắp bóng dáng ngăn tại Khúc Ni trước đó, làm nàng miễn phải bị ánh mắt bức bách, Khúc Ni thấy rõ bóng dáng bộ dáng, không khỏi cái mũi mỏi nhừ. Các hạ không cảm thấy, dạng này thật quá mức ga? Thạch tiểu nhạc đón Tử Quỳnh Đại Đế hung ác nham hiểm ánh mắt, lạnh lùng nói. Quá mức ha ha, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, tại trước mặt nữ nhân biểu hiện mình khí khái sao? Khuyên ngươi thanh tỉnh một điểm, ta không phải Độc Cô Kích Đế tên ngu xuẩn kia. Tin hay không ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ngoại trừ cái tiểu nha đầu kia, ta muốn ngươi những nữ nhân khác vậy toàn bộ lưu lại. Tử Quỳnh Đại Đế khỏe miệng dơ lên cao hơn, tràn ngập lấy không còn che giấu vẻ trào phúng. Một bên Tương Tư Ma Phi nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, đông nhiên nói, môn chủ, được rồi, khi dễ một cái tiểu hậu sinh không có ý nghĩa, để bọn hắn đều đi thôi. Tử Quỳnh Đại Đế có chút ngoài ý muốn, không qua nữ nhân trước mắt này, là hắn nằm mộng cũng nhớ đạt được vưu vật, đương nhiên không tốt rơi xuống nàng mặt mũi. Suy nghĩ một chút nói, xem ở Ma Phi phân thượng, tiểu tử, nhắm lại ngươi miệng thúi để cái tiểu nha đầu kia lập tức nói xin lỗi, ta có thể tha các ngươi một đầu tiện mệnh. Chúng nữ đều là bộ mặt tức giận, nhưng tình hình khó khăn, giang hồ liền là như thế, nạm mờ đờ ơ mờ lớn liền là đạo lý quyết định. Khúc Nhi không đành lòng để đám người khó xử, nghĩ đến Thạch ca ca vì nàng, bị người như thế quát mắng, càng là vừa tức vừa đau, cắn môi đang chuẩn bị mở miệng. Liền nghe trước người bóng dáng, sớm một bước nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đối phó ta. Ngu xuẩn thích nhất làm việc. Liền là ôm đi qua thành tựu bản thân thỏa mãn, ngươi ngoại trừ niên kỷ lớn hơn ta bên ngoài, lại có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi vì thế mà choáng váng. Thương Tư Ma Phi bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi. Tử Quỳnh Đại Đế sắc mặt xoát địa âm trầm xuống, tức giận đến thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, nheo mắt lại, tựa như độc xà, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói, tốt, rất tốt, tiểu tử. Bởi vì ngươi không biết lượng sức, ngươi nữ nhân bên cạnh đem sẽ bị ngươi kéo sâu vô cùng nguyên, ta hội ở trước mặt ngươi, trước đưa các nàng từng cái giết chết dứt lời. Tử Quỳnh Đại Đế từ trong biển hoa vọt mạnh mà lên, một trưởng vỗ ra, trưởng thế lại cuốn qua Thạch Tiểu Nhạc, đánh về phía sau hắn Khúc Nhi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.